Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, nôn mửa à. Đây chính là cao cấp kỹ năng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu, buổi tối các ngươi đi đâu ăn. Tiểu y nhân gặp Trịnh Nhân nhận được WeChat, vừa liếc nhìn thời gian, có chút không thôi hỏi đến. Bởi vì không phải người mình tụ họp, cho nên Tạ Y Nhân và Thường Duyệt cũng không đi theo. Mặc dù hay là muốn đi dạo phố, nhưng thời gian không còn sớm. Hẳn lên đường, nói là hô ra lâu vậy mặt một cái trong nhà khách. Không có cửa mặt, không có bảng hiệu, Trịnh Nhân nói, là Nhật liệu à, Tạ Y Nhân nói, nhà hắn Nhật liệu cũng không tệ lắm, rượu trong nghe nói cũng không tệ. Ta không uống rượu, không nhận thức, Trịnh Nhân hồi tưởng lại ở Hải Thành và Tiểu Y Nhân ăn nhật liệu. Hai người uống nửa chai không tới rượu trong, nàng liền say sự việc, trong lòng cười trộm, bất quá Tiểu Y Nhân biết ở đâu là tốt nhất, cửa tiệm kia lão bản bằng hữu, ở bên cạnh khai trừ một nhà cư rượu phòng, kêu quán bar thích hợp hơn một ít, tương đối yên lặng. Thích hợp cơm nước xong đã qua nói chuyện phiếm. Bất quá đây, ta cảm thấy không thích hợp ngươi. Cơm nước xong sớm một chút trở về à, Tiểu Y Nhân dặn dò. Trịnh Nhân dùng sức gật đầu, ngồi lên xe, một đường chạy hô ra lâu chạy đi. Trên đường xe rất nhiều, tốc độ căn bản không biết tới. Trịnh Nhân cũng không gấp. Thật ra thì sâu trong nội tâm hắn vẫn không quá thích thật là nhiều người ăn cơm chung cục. Nhất là muốn nhìn thấy Triệu Vân Long. Từ tiền tuyến trở về, Trịnh Nhân và Tô Vân rất ăn ý cho tới bây giờ cũng không có nhắc tới Triệu Vân Long. Ngày đó rời đi thành đô trong phi trường, thấy Triệu Vân Long thu thập hy sinh chiến hữu vật phẩm. Trịnh Nhân và Tô Vân cái này hai cái hàng liền một mực đang trốn tránh trước. Không vui sự việc phải tận lực thiếu muốn, như vậy sinh hoạt mới có thể đổi được khá một chút. Trịnh Nhân theo bản năng làm như vậy trước, đi tới Hồ Gia Lâu, Tiểu Y Nhân xe chạy quen đường mang Trịnh Nhân tìm được nhà khách. Nói cho hắn từ đâu đi vào, lúc này mới rời đi, nhìn màu đỏ Volvo biến mất ở tầm mắt bên trong, Trịnh Nhân mới buồn bã mất mát vào nhà khách. Hiệu ăn thiết lập ở trong nhà khách mặt, còn không có bảng hiệu. Thành phố lớn người thật biết chơi à? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ở Hải Thành, cái này là tuyệt đối không khả năng. Đi tới Tiêu Vân nói cho gian phòng của mình. Trịnh Nhân mở cửa đi vào. Triệu Vân Long, Phương Lâm, Tô Vân đều đã đến, đang xếp chân ngồi ở trước bàn. Trò chuyện cái gì? Gặp Trịnh Nhân đi vào, Phương Lâm nhiệt tình đứng lên nghênh đón. Trịnh Tổng, ngài có thể tìm được à? Ta còn nói muốn đi xuống đón ngài đây. Phương Lâm cười nói, Y Nhân đã tới, nàng dẫn ta tới, ngươi xem ta nói gì tới. Tô Vân liếc mắt một cái Triệu Vân Long và Phương Lâm. Khinh bỉ nói đến, một hồi rượu phạt à, Triệu Vân Long nhìn tương đối tiểu tụy. Không có lần đầu tiên tới đế đô thời điểm vậy cổ tử tung bay dũng mãnh hơi thở. Ngược lại là trầm ổn rất nhiều hơn. Trịnh Nhân chẳng qua là cười cười. Coi như là và Triệu Vân Long chào hỏi. Sau khi ngồi xuống, chờ mang thức ăn lên. Bắt đầu tán gẫu. Còn như Triệu Vân Long tại sao như thế tiểu tụy. Gần đây đi đâu, cũng là mọi người tận lực tránh đề tài. Tô Vân chỉ đối ẩm rượu cảm thấy hứng thú, nhìn dáng dấp Triệu Vân Long cũng là tới mua say, ngày hôm nay say mềm một chàng, ngày mai đứng lên, vẫn là một cái hảo hán. Bất quá Phương Lâm liền thảm, Trịnh Nhân là không uống rượu, tại chỗ mấy người đều biết, vậy không người buộc Trịnh Nhân uống, nhưng mà Phương Lâm hàng này nhiều ít có thể uống điểm. Tửu lượng không nói so Tô Vân. Cho dù là theo Triệu Vân Long cũng kém rất nhiều. Một người một chai rượu trong đặt ở bên cạnh bàn. Tô Vân trước tự rót tự uống liền một ly. Rượu vào cổ họng sau đó. Xem hắn trên mặt phong phú đặc sắc diễn cảm. Trịnh Nhân hoài nghi hàng này đời người đỉnh cấp chỉ biết ở trên bàn rượu, mà tuyệt đối không phải là giải Nobel ban thưởng hiện trường. Phương Lâm khổ não nói, ta liền cái này một chai à, lại hơn thì không được. Hóa kinh sợ, chẳng qua chính là ói thôi. Ói à ói liền thói quen. Tô Vân khinh bỉ Phương Lâm, rất khó chịu, ngày mai còn có 12 đài lồng ngực kính. Phương Lâm khổ não, 912 giải phẫu tính, theo đi tiền tuyến người trở về, khôi phục bình thường, đây vẫn chỉ là Phương Lâm chỗ tổ phổi đoạn phẫu thuật cắt bỏ. Toàn bộ phổ ngực, giải phẫu tính lại là lớn đến kinh người trình độ. Yên tâm, không có chuyện gì, Tô Vân cười nói đến, thấy được hắn nụ cười, Trịnh Nhân cảm thấy Phương Lâm phải xui xẻo. Người uống nhiều rồi sau đó, thân thể sẽ truyền tống nguy hiểm tín hiệu cho óc, sau đó kích hoạt phân quản nôn mửa não khu vực, cũng đem người thiết lập là tình trạng khẩn cấp. Tiếp theo sắc mặt bắt đầu đổi được tái nhợt, bởi vì trên mặt huyết dịch sẽ chảy hướng bụng, huyết áp bắt đầu hạ xuống, tim đập đổi chậm, nước miếng bắt đầu hàng loạt bài tiết, ngày thường ói cũng chỉ ói. Nhưng Tô Vân như thế cẩn thận miêu tả nôn mửa, nếu là ngồi mấy người bình thường, khẳng định không chịu nổi. Nhưng trên bàn bốn người, đều là lâm sàng y học tinh anh, hướng về phía thân thể to lớn lão sư có thể ăn cơm loại người như vậy. Ai sẽ đối với những lời này cảm thấy khó chịu? Trong dạ dày mặt đếm lấy triệu tính nhỏ xíu bị thể không ngừng theo dõi dạ dày nội dung vật. Sau đó óc sẽ lấy được tin tức, đi qua chế biến sau biến thành ngươi giác quan. Triệu Vân Long ở một bên bổ sung, ngày thường rất nghiêm túc Triệu Vân Long ngồi ở trên bàn rượu. Vậy bắt đầu 046, nói cách khác, ngươi lặp đi lặp lại tự mình nói chỉ có thể uống một chai rượu. Đến lúc đó óc thì biết đối với dạ dày bên trong bị thể truyền tin tức làm ra có hại phán đoán. Sau đó bắt đầu quyết định ói còn chưa ói. Tô Vân mỉm cười, bổ sung nói, sau đó óc sẽ ra lệnh cho bắp thịt tổ chức nôn mửa giai đoạn trước chuẩn bị hoàn thành, lập tức phải bắt đầu. Điều không phải muốn voi, là lá gan thay thế rượu cồn chất xúc tác cứ như vậy hơn. Phương Lâm rất khổ não, hơn nữa bây giờ cái gì cũng chưa ăn nữa, phỏng đoán dễ dàng hơn ói. Sẽ không, Tô Vân cả người tản ra vui thích hơi thở, lại mình cho mình châm một ly rượu, vui vẻ uống vào, nói, đó là người tự mình tiềm thức, đừng để ý những thứ này, coi như là không có đồ, nên ói vẫn có thể nhổ ra, sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Triệu Vân Long bổ sung, nhìn dáng dấp hai người bày xong dáng điệu, phải đem Phương Lâm uống hơn. Trong dạ dày là không, ruột non vậy giống vậy có thể đem đồ vật bên trong đổ ra. Dạ dày môn vị bộ bắp thịt sẽ bảo đảm cầm nhão trạng thái. Tuyệt đối không thiết lập chướng ngại vật trên đường, làm ruột non bỗng nhiên cầm cần ói đi ra ngoài đồ đẩy hồi cho dạ dày lúc. Cái này do hạ mà lên làm áp lực sẽ kích thích đến dạ dày thần kinh nhạy cảm. Những thứ này thần kinh lại lập tức cầm tin tức này báo lên cho đại não nôn mửa khu vực. Đầu của ngươi sẽ có được tin tức. Có thể ói đây. Trịnh Nhân ngồi lẳng lặng, nghe Tô Vân và Triệu Vân Long đừng một cái mời rượu. Trịnh Tổng, ngài, Phương Lâm ném tới ánh mắt xin giúp đỡ. Trịnh Nhân đang đầu óc bên trong xây lại nôn mửa quá trình. Thậm chí trong cơ thể kích thích tố bài tiết đều có lên cao. Bởi vì tại ngoại khoa lâm sàng công tác, đối với nôn mửa đề phòng, lớn nhất cũng phát chứng là lầm hút đến cả giận bên trong. Đưa đến nghẹt thở thậm chí còn chết. Cấp cứu loại này người bệnh, Trịnh Nhân là có kinh nghiệm. Nếu là Phương Lâm xuất hiện, hắn vừa nghĩ đến nơi này, thấy được Phương Lâm ánh mắt nhìn tới. Nôn mửa à? Là cao cấp kỹ năng à, ngươi có thể ói đi ra, nhưng mà đặc biệt bổng, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, đem đề tài kéo đến một cái xa xôi thêm không biết phương hướng đi lên. Ếch,